Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2753, Thiếu đế chi tâm. Thời khắc này, đế thành run lên, các đại cường giả tinh thần gấp trăm lần, tất cả mọi người hai mắt đều trợn to, hội tụ hướng về đế thành võ đài phụ cận, đạo chủ cùng thiếu đế trận chiến này, vô số cường giả chờ mong vạn phần. Ai cũng muốn biết đạo chủ hiện tại sức chiến đấu, càng muốn biết thiếu đế mạnh nhất sức chiến đấu. Hai người bọn họ một khi giao thủ, đại biểu hiện tại đế lộ chiến đỉnh phong đại quyết chiến. Ầm ầm, khủng bố bão táp giáng thế, một vùng thế giới chập trùng, thần lực vô cùng. Thiếu đế đứng ở cổ chiến xa bên trong, phảng phất một tôn thần linh. Hắn mạnh mẽ siêu tuyệt, vận chuyển kinh thế sức mạnh, bàn tay bỗng nhiên giơ lên, đánh giết hướng về đạo chủ, gây nên chư thiên tinh không chập trùng. Đây là bài sơn đảo hải thần lực nghiền ép mà đến. Một phương khác, đạo âm như biển, tiếng chấn tinh không, đây là như biển đạo âm ở lan tràn, vạn tầng đạo ngân đan xen vào nhau. Hóa thành một cái đại đạo quyền, đánh giết hướng về thiếu đế. Hai đại nhân kiệt, ở dưới bầu trời sao đối lập, trực tiếp liền bạo phát thảo phạt dựng thẳng. Chấn thế sức mạnh đánh giết cùng nhau, đánh khu vực này hủy diệt. Hóa thành một cái hắc ám tinh không, thẩm thấu ra làm người sởn cả tóc gáy khí lưu. Nhưng mà, thiếu đế cường đại, tuyệt thế. Đứng ở cổ chiến xa bên trong, phảng phất một tôn đại đế ở dò xét hắn lãnh thổ. Nhật Nguyệt nương theo hắn chập trùng, hắn ở hô hấp, khí thôn tinh không, một chưởng bổ về phía đạo lăng, một cái tay khác giơ lên giết hướng về tiên thiên đạo thể. Tình cảnh này náo động toàn trường, thiếu đế quả nhiên có vô địch thần uy. Hiện nay đạo chủ đứng ra cùng thiếu đế quyết đấu, hắn lại vẫn nghĩ muốn lực phách tiên thiên đạo thể, có thể thấy được hắn hùng tâm. Tiên thiên đạo thể thương thế vô cùng nghiêm trọng, hắn vừa nãy triển khai bí thuật cấm kỵ, chặt đứt qua lại, tân sinh thân thể quá không ổn định, đều muốn ở thiếu đế trưởng lực dưới nổ thành một đám mưa máu. Thế nhưng chặt đón lấy, thiên địa rung động, nhật nguyệt tảm đạm, đạo lăng khí tức bỗng nhiên hừng hực một mảnh, đều muốn thiêu sụp vòm trời. Đây là vô địch quyền ấn đang thức tỉnh, dựng lên thời khắc, giống như tứ bể báo hiệu bất ổn, nghiền ép toàn bộ khu vực đều muốn nứt ra. Đạo lăng cú đấm này quá bá tuyệt, thúc đẩy đi tới, đập cho thiếu đế cánh tay đều ở uốn lượn. Thiếu đế trong mắt tránh ra một tia vẻ lạnh lùng, một cái tay khác quay lại, kể cả cùng nhau, vận chuyển không thể nào tưởng tượng được sức mạnh, đánh giết hướng về đạo chủ, giết, đạo lăng thét dài, hắn ở vận chuyển vạn đạo kinh, toàn bộ cơ thể bạo phát vô lượng thần quang, như là một cái vạn đạo vũ trụ ở vận chuyển. Cùng thiếu đế vô địch trưởng lực đánh giết cùng nhau, tạo thành tinh không xé rách, tinh đấu rơi xuống nghịch thiên hình ảnh. Đạo chủ, chỉ đến như thế, thiếu đế đứng ở cổ chiến xa bên trong, trong mắt có vẻ khinh thường, nói rằng, trước đây đánh giá cao ngươi, ngươi quá yếu, sợ là còn không bằng tiên thiên đạo thể. Đối với đạo lang hiện tại sức chiến đấu, rất nhiều người đều nói không rõ ràng, hắn ra tay số lần rất ít, cũng không từng cùng đỉnh phong cường giả giao thủ. Bất quá hiện tại thiếu đế lời nói để bọn họ đều cau mày. Lẽ nào bước vào cảnh giới chí tôn đạo lăng, sức chiến đấu không phải đặc biệt cường. Đi mau, Thương Tuyệt cầm đại long kích, đem tiên thiên đạo thể lôi kéo qua đến. Tình cảnh này để người xung quanh thần thái khác nhau. Tiên thiên đạo thể nếu là bất tử, tương lai hắn nhất định có thể đi lên vô địch bá chủ con đường. Đạo chủ, ngươi làm càn, cửu trưởng lão giận dữ quát lên, Thiếu đế cùng tên thiên đạo thể quyết đấu còn chưa từng kết thúc. Ngươi hiện đang nhúng tay tính là gì? Còn chưa tránh ra, có mấy người trong mắt có sát khí lan tràn. Rất muốn hiện tại đánh giết tiên thiên đạo thể. Vừa nãy hắn trên căn bản xem như là thành công. Nếu là tiên thiên đạo thể khôi phục như cũ, tương lai tuyệt đối là thiếu đế sinh tử đại địch. Cửu trưởng lão, dù ra gia chủ lạnh lùng nói, tiên thiên đạo thể đã từ đế thành võ đài rời đi. Trận chiến này đã có rõ ràng, ngươi cái này làm gì? Không sai, thì ra gia chủ cười nói, tiên thiên đạo thể quả thật là rồng phượng trong loài người. Hoàn thiện vô địch đại đạo chỉ là một cái vấn đề thời gian. Đến thời điểm một khi xuất quan, oanh kích vô địch bá chủ đại vị một tia độ khó đều không có. Vừa nãy đại chiến bọn họ đều xem rõ rõ ràng ràng. Cố nhiên tiên thiên đạo thể bại rơi mất, nhưng là hắn đi ra một cái vô địch đường, ai cũng sẽ không ở coi thường hắn. Cửu trưởng lão sắc mặt tâm hàn xuống. Này hai gia tộc lớn lực bảo đảm tiên thiên đạo thể. Hơn nữa hiện tại có đạo lăng ngăn cản thiếu đế. Muốn đánh gục hắn trên căn bản không thể. Ha ha, nhị trưởng lão lạnh lẽo âm trầm cười. Dù là ai cũng có thể cảm giác được thấu xương sát khí. Hắn dòng dõi bị tiên thiên đạo thể cho đánh gục. Bây giờ nhìn đến tiên thiên đạo thể tránh được một kiếp, làm sao có thể cam tâm? Đạo chủ đây là muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cùng tiên thiên đạo thể triển khai xa luân chiến, tiêu hao thiếu đế gốc gác à? Đoàn Châu mặt âm trầm nói rằng, vừa nãy thiếu đế bị thương, hiện tại bọn họ không muốn nhìn thấy thiếu đế cùng đạo chủ giao thủ. Không sao cả. Nhưng mà thiếu đế không để ý, hắn ngồi xếp bằng ở cổ chiến xa bên trong, sinh mệnh tinh khí y nguyên dồi dào kinh thế. Đạm mạc nói, đạo chủ, xem ngươi là một nhân vật, cho ngươi cái lựa chọn cơ hội, nếu là không chiến cũng có thể, phí lời làm sao nhiều như vậy. Đạo lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua thiếu đế, hắn xuất hiện ở đế chiến trên võ đài. Chỉ vào hắn quát lên, tới, toàn trường người đều trầm mặc, bất quá tập trung tinh thần nhìn chằm chằm đế thành võ đài. Hôm nay sẽ phát sinh thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong va chạm mạnh. Ầm ầm ầm, cổ chiến xa di động, thiếu đế giống như một tôn đại đế ở dò xét hắn lãnh thổ. Điều khiển cổ chiến xa vượt qua hướng về đế thành võ đài. Hắn toàn thể muôn hình vạn trạng, giống như một tôn thần linh, uy thế trên trời dưới đất, thiếu đế mạnh mẽ không cần nói cũng biết, mới vừa rồi cùng tiên thiên đạo thể giao thủ, ai cũng có thể nhìn ra thiếu đế thâm tàng bất lộ. Hiện tại càng là chiến bại tiên thiên đạo thể, lại bắt đầu cùng đạo lăng quyết đấu, có thể thấy được hắn vô địch tâm thái, ra tay đi. Ta không muốn làm trễ nãi thời gian. Thiếu đế tắm rửa ở thần huy bên trong. Hai mắt bình tĩnh. Hắn ngồi xếp bằng ở cổ chiến xa bên trong. Nói ra một câu nói kinh động toàn trường. Ha ha ha. Đây chính là thiếu đế. Nếu không là đạo chủ bạch giống như khiêu khích. Đều chuyển ra tiên thiên đạo thể. Thiếu đế đều chẳng muốn đi ra đánh giết đạo chủ, cửu trưởng lão cười ha ha. Đối với thiếu đế tâm thái, đều phi thường hài lòng. Đây chính là đại đế tâm trí. Có ta vô địch, toàn trường đều có vẻ rất bình tĩnh. Một ngày này bọn họ cũng chờ quá lâu. Lề mà lề mề không để yên không còn. Đạo lăng theo dõi hắn gào to nói. Ngươi có phải là đi đứng không tiện lợi, cả ngày ngồi ở một cái trong chiến xa, có phải là có cái gì bệnh kín? Đạo lăng lời nói nổ vang, để một ít người khá là tán đồng. Này thiếu đế cả ngày ngồi ở cổ trong chiến xa, như là một đại nhân vật. Đạo chủ, Những này đê đoan thủ đoạn cũng đừng dùng. Muốn làm tức giận ta. Thiếu đế ngồi xếp bằng ở cổ chiến xa bên trong, như là một vị thái cổ thần linh. Lạnh nhạt nói, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ta tâm, ý chí của ta, đều là nối thẳng đại đế. Chúng sinh đều là run rế. Ngươi cũng không ngoại lệ. Toàn trường náo động. Đây chính là thiếu đế ý chí. Muốn cùng đại đế sánh vai. Thiếu đế khẩu khí này lớn quá rồi đó. Chư vương nghe không vô. Thiếu đế khẩu khí này đều muốn căng nứt trời. Người chim này không có đại đế thực lực. Dĩ nhiên có thể sinh ra đại đế tâm thái. Cũng là một cái kỳ hoa. Kim Sơn một trận cười vang nói. Truyền đi cũng không sợ bị người cười đến rụng răng. Tại sao ta cảm giác ngươi liền đống phân cũng không bằng. Đạo lăng liếc chéo ngông cuồng tự đại thiếu đế. Cười nhạo nói. Ầm ầm, đế thành võ đài rung động đứng dậy. Đây là thiếu đế vô địch khí thế ở bạo phát. Ngang qua thương vũ. Trong mắt của hắn mở. Phảng phất một tôn thái cổ thần linh ở dò xét hắn danh giới. Lạnh lùng nói. Đạo chủ. Lại đây lãnh cái chết đi. Ngoặc kép, hết chương.